Harry Potter và nàng Fanti nhà Slytherin, chương 60, C60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước hết xin lỗi các cô vì đây không phải là một chép mới nhưng xin các tình yêu hãy thứ tha cho Toai, vì nửa đêm chuẩn bị ngủ mà phát hiện con mình bị đạo rồi mang đi Toai day dứt lắm. Ngetea đạo phích Ngetea có quà Toai chỉ là một đứa nhỏ hèn mọn chỉ biết lấy hoát làm niềm vui để bày tỏ tình yêu của mình với các con của Toai, vậy mà cô nỡ mang đi rồi dùng nó như một món đồ của riêng cô. How could you, I'm a human too, lady. I also know her, rồi nói nè, đạo à không, cướp CMN chuyện Ngetea rồi còn lấy luôn cái bút danh mà Toai mất mấy hôm liền để nghĩ ra là sao hả cô? Đã vậy cô còn cô tôn trọng nó mà viết thường ba chữ sau. How dare you, còn nữa, cái Ava đó Toai năn nỉ lắm mới chôm được cái máy con bạn mà chụp sao cô nỡ lấy luôn thế hỡi má nội cướp giật kia. Chấm, mấy năm trước một đứa con của Toai bị mang đi làm phản diện Toai đã thấy sợ hét si lắm rồi, vậy mà giờ đứa này lại bị mang đi làm con người luôn. Chấm cảm thiệt chứ, chấm, nhân đây thì cũng đính chính luôn nha, cái con mèo đen mất ngủ ở trên cùng mới là tài khoản của Toai á, cô nào cậu nào có dùng Mangertun thì xin hãy đi theo chính đạo nha. Tới đây thôi, Toai trầm cảm rồi, nhìn con mình bị trộm mà cô còn hứng ra chương luôn á. Chấm, chúc mấy cô ngon giấc nha. Cách chương.